Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, bạc thân. 3. Một cái tay khoác lên trên bờ vai, đang chuẩn bị nói cái kia hiếm lạ chuyện xưa, hán tử ngẩng đầu, liền thấy một trương mặt nghiêm túc. Ta chỗ này có cái hiếm lạ cố sự, các ngươi muốn nghe hay không? Hán tử có chút mất hứng nói. Mọi thứ giảng cứu một cái tới trước tới sau. Chờ ta kể xong, ngươi nói lại không muộn. Lục Trường Sinh lắc đầu nói. Chờ ngươi kể xong chỉ sợ thời gian liền không còn kịp rồi. Thấy đối phương muốn nổi giận, Lục Trường Sinh khí tức trên thân tiết lộ một chút. Chờ ngươi nói xong, thời gian chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Trên mặt người kia tức giận thu lại, nói ra, vậy ngươi liền nói nghe một chút. Nếu là nói đến không đủ hiếm lạ, liền để ta nói là được. Lục Trường Sinh thu hồi khoác lên đối phương trên vai tay, cười cùng chúng nhân nói, khẳng định hiếm lạ. Trên xe ngựa, Dược lão cùng Lục phụ Lục mẫu bọn người bị kinh động, cùng một chỗ vây quanh. Lục Trường Sinh nói, cũng tốt, tất cả mọi người nghe một chút, về sau đi ra ngoài bên ngoài, trong lòng cũng có cái ngọn nguồn. Hán tử kia trong lòng thầm nhủ một chút, thầm nghĩ, kỳ, vừa rồi nghĩ như vậy kể chuyện xưa, vì cái gì hiện tại cái gì cũng bị mất. Lúc này, lại nghe Lục Trường Sinh nói ra, cho nên chuyện phát sinh tại một cái vô cùng thần kỳ đại địa bên trên. Vì cái gì thần kỳ như vậy? Bởi vì cái này đại địa là một cái không có ma pháp, chỉ có đấu khí đại địa bên trên. Cái gì là ma pháp? Liền là loại kia có thể tay không ném ra thủy đạn, hỏa đạn thần kỳ thuật pháp. Lúc này, tại rộng lớn đấu khí đại địa bên trên, có một cái xa xôi thành nhỏ, tên là Ô Thản Thành. Một cái tên là Tiêu Viêm thiếu niên tham gia trong tộc đấu khí kiểm trắc. Tất cả mọi người chuyên tâm nghe, đây là một cái mới lạ cố sự. Kiếp trước cái kia gọi là Thổ Đậu tác giả đem tiểu thuyết thoải mái điểm phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, nhấc lên một cỗ huyền huyễn phong triều. Đối với thế giới này người mà nói, cũng là tương đương có lực hấp dẫn. Nhất là, Lục Trường Sinh vẫn là một cái khẩu tài không tệ người. Đáng tiếc năm đó nhìn thời điểm, khoảng cách hiện tại có thời gian không ngắn. Kịch bản đại khái là quên 7-8 phần. Sinh liều cứng rắn góp phía dưới, miễn cưỡng lấp liếm cho qua. Một loạt tiếng bước chân theo quan đạo đầu kia truyền đến. Cảm giác lĩnh vực bao phủ xuống, Lục Trường Sinh xuất phát hiện ra trước mạnh nghênh thân ảnh. Thế là đình chỉ đấu khí đại địa cố sự. Nói ra, dự báo hậu sự như thế nào? Xin nghe hạ hồi phân giải. Đám người cảm thấy da đầu nhảy một cái, có loại táo bạo xúc động. Cái này cố sự cũng không tệ, hẳn không phải là huynh đệ kinh lịch a? Hán tử kia nói, dĩ nhiên không phải, là ta lúc rảnh rỗi suy nghĩ lung tung đi ra. Năm đó ta liền nghĩ đến trong chấn đầu làm thuyết thư tiên sinh. Lục Trường Sinh che giấu nói. Đám người một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Lục Trường Sinh bỗng nhiên nói một câu. Cố sự này cũng không phải là ta muốn nói. Ta muốn nói cố sự nhưng thật ra là từng tại một cái dạ hắc phong cao ban đêm. Một đám người vây quanh ở bên đống lửa lên, nhất thời hưng khởi nói về quỷ cố sự. Về sau bị quỷ nhìn chằm chằm. Ghi nhớ, Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ. Nói một câu. Ba thước trên đầu có thần minh. Lời này đối với võ giả đến nói hoặc là tác dụng không lớn. Nhưng đối với Lục phụ Lục mẫu bọn người tới nói, tuyệt đối là hữu dụng. Bởi vì kính sợ, vì lẽ đó rời xa. Bởi vì rời xa, vì lẽ đó trường mệnh. Hiểu liền hiểu, không hiểu cái kia cũng không cách nào. Lục Trường Sinh dám khẳng định, kinh nam dịch bên trong tất nhiên có quỷ. Bởi vì vừa rồi hán tử kia chuẩn bị nói chuyện xưa thời điểm, hắn liền cảm thấy quỷ âm lãnh khí tức. Nếu là bình thường, mình có lẽ sẽ không ngăn cản. Vậy mà lúc này có phụ mẫu ở bên, tùy ý tình thế phát triển, chỉ sợ đến lúc đó đợi, ngay cả hắn cũng vô pháp bận tâm chu toàn. Bởi vậy chỉ có thể sớm đem cố sự cắt đứt. Có âm thanh, là mạnh chấp sự đến rồi. Một đoàn người liền vội vàng đứng lên chuẩn bị. Không có qua một lát, Mặt tái nhợt Mạnh Nghênh xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Sau lưng còn đi theo lẻ tẻ mấy cái tinh nhuệ võ giả. Lục Trường Sinh khẽ chau mày. Cái kia 6-7 tên tinh nhuệ võ giả. Thình lình có Trịnh Hổ ở bên trong. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Thấy Dược Lão bọn người muốn hành lễ. Mạnh Nghênh nói. Không cần đa lễ. Khoáng trấn đã bị hủy. Hắc Ma hội cao thủ đã đuổi đi theo. Nơi đây vẫn là không nên ở lâu. Nghe vậy, đám người vội vàng trở lại thu thập. Mạnh Nghênh nhìn lướt qua, bỗng nhiên nhìn về phía cái kia hai cỗ xe ngựa. Nói, trong xe ngựa chứa là cái gì? Dược Lão nói, là ta góp nhặt lên một chút dược liệu. Giải Sinh lúc đi ra, đem bọn nó cùng một chỗ mang ra ngoài. Bạch Chấp Sự thuộc hạ ngược lại là thật bản lãnh. Những vật này muốn thu thập, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được a. Xem ra, tại chuyện xảy ra trước đó, liền có chuẩn bị. Trịnh Hồ bỗng nhiên âm dương quái khí nói. Lúc đầu Phương Kiếm rời đi Kinh Sơn trấn về sau, hắn liền dự định trở về Kinh Sơn, chờ đợi Liễu Chấp Sự điều khiển. Chính là bởi vì bị Lục Trường Sinh chuyện trì hoãn, mới lưu lại. Trước đó tại phá vòng vây thời điểm, kém chút chết tại một cái Hắc Ma hội luyện bì cảnh hậu kỳ võ giả thủ hạ. Giờ phút này thấy Lục Trường Sinh cái này nho nhỏ dược đồng còn sống, sao có thể không tức giận? Người khác đều là chật vật đào mệnh, liền các ngươi tiệm thuốc còn làm hai xe dược liệu, mang theo gia quyến, có không có thiên lý rồi. Nhân hoạn quả bất hoạn quân, huống chi hai người còn có chút ân oán. Tốt, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Mạnh Nghênh nói, nhìn về phía Dược Lão, nếu là ngươi đồ vật, vậy ta sẽ không động. Bất quá, cái này hai cỗ xe ngựa tốc độ chạy cũng không nhanh. Nếu là không bỏ qua mà nói, Dược Lão trong lòng đau xót. Đang muốn gật đầu, Lục Trường Sinh đã mở miệng nói. Mạnh Chấp Sự nhưng biết đuổi người tới là ai a? Ngươi hỏi cái này làm gì? Hiếu kỳ thôi. Lục Trường Sinh nhìn ra được cái này Mạnh Nghênh có chút hiền lành. Lá gan liền lớn mấy phần. Trọng yếu nhất chính là, trong tay có bản lĩnh, đáy lòng không hoảng hốt. Nếu là đổi lại cái kia Liễu Chiêm Khôn, mình tuyệt đối co lại đến xít sao. Theo ta được đến tin tức, khoáng trấn bên kia là Hắc Ma hội Lưu Tinh Trùy Lôi Bảo. Người này lần trước cùng ta tại tạp dịch chỗ trước giao thủ qua. Một thân luyện cốt cảnh sơ kỳ thực lực không thể khinh thường. Còn có một người, nàng dừng một chút. Còn có một người là cái kia quỷ kiếm thư sinh Cổ Trạch. Người này thực lực mạnh mẽ. Thực lực tại luyện cốt cảnh trung kỳ. Trên người ta tổn thương chính là hắn lưu lại. Chỉ là có chút kỳ quái. Ta phá vòng vây thời điểm. Cái kia quỷ kiếm thư sinh thế mà chỉ là xa xa mà nhìn xem. Không biết đang có ý đồ gì. Nhìn xa xa, chẳng lẽ cái kia quỷ kiếm thư sinh không chỉ một, hoặc là lúc ấy mình đánh chết không phải quỷ kiếm thư sinh. Lục Trường Sinh trong lòng máy động, nghĩ lại cảm thấy có chút không có khả năng. Đối phương ngay lúc đó quần áo cách ăn mặc, mình thế nhưng là cùng Dược Lão xác nhận qua. Như vậy chỉ có một khả năng, đối phương rời đi thời khắc, để người cải trang cách ăn mặc thành mình. Vì lẽ đó Mạnh Nghênh phá vòng vây thời điểm không phải là không muốn xuất thủ, mà là không dám, bởi vì người kia không phải chân chính quỷ kiếm thư sinh. Kể từ đó, cũng chỉ có một luyện cốt cảnh sơ kỳ Lôi Bạo. Một phen suy nghĩ, trong lòng đã nắm chắc, dứt khoát nói, chấp sự trên thân có tổn thương, không bằng cùng chư vị sớm rời đi, ta mang theo xe ngựa cùng người nhà ở phía sau. Nếu là cái kia Lôi Bạo đuổi theo, cũng có thể ngăn cản một chút. Trịnh Hổ cười nhạo một tiếng. Bằng ngươi, Lục Trường Sinh mặt đỏ lên, giống bị làm nhục giống như. Ta Lục Trường Sinh không có ngươi như vậy thực lực, nhưng lại nguyện ý lấy chỉ là bạc thân liều chết cản lại. Nếu là đối phương hỏi Mạnh Chấp Sự chạy trối chết phương hướng, chính là ba đao sáu động, muôn vàn tra tấn, cũng sẽ không nói ra nói thật đến. Mạnh Nghênh hơi sững sờ, chỉ là bạc thân, hắn nhấn mạnh, không đám người kịp phản ứng, nhìn về phía Trịnh Hổ, nói, người Trịnh Hổ có thể dám cùng ta một đạo, vì chấp sự dâng lên bạc thân. Mọi người cùng đủ nhìn sang. Trịnh Hổ sắc mặt giống như là biến sắc hổ bình thường. Một chút trắng một chút hồng. Đón Mạnh nghênh ánh mắt. Sửng sốt không dám nói ra lời nói tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.